Chương 468, mang thủ. Quân Lăng Phàm nghe vậy, ánh mắt có chút cổ quái dừng ở trên mặt hắn. Như thế nào không có gì? Quân Lăng Phàm thu hồi ánh mắt, không chút để ý mở miệng, ngươi nếu là dám cho Thái tử Hoàng Huynh đưa mỹ thiếu niên, chỉ sợ không cần chờ đến Hoàng Huynh xung quân ngươi, ngươi liền chết tại tai họa bất ngờ. Du Tranh nháy mắt lặng im, mi tâm chậm rãi nhăn lại, có ý tứ gì không có ý gì. Quân Lăng Phàm đi đến tướng phủ ngoài, hai người dọc theo đường lúc đến đi Tĩnh Vương phủ đi, bước chân nhàn nhã, mà như là tại tản bộ dường như, ngươi gần nhất đang bận cái gì vội vàng tra một thiếu niên. Du Tranh nhíu mày, đáng tiếc không tra được manh mối. Cái gì thiếu niên, một cái xinh đẹp quý khí thiếu niên. Du Tranh xách một tiếng, hiển nhiên là sợ hãi than, ta cảm thấy ngươi nếu là tận mắt nhìn đến người này, tuyệt đối sẽ thích hắn. Mới 15-16 tuổi tuổi tác, toàn thân nhưng đều là quý khí, nhìn xem tựa như từ cổ họa quyển trung đi ra đồng dạng. Dừng một chút, đáng tiếc cha xét một tháng cũng không tra ra đầu mối gì đến, thiếu niên này giống như hư không tiêu thất dường như, có lẽ hắn không phải đế kinh nhân sĩ đối, hẳn không phải là đế kinh bản thổ nhân sĩ, bằng không ta không về phần mò kim đáy bể dường như tìm không thấy người. Quân Lăng Phàm càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Đại Du Tranh nói xong, hắn chậm rãi dừng bước lại, quay đầu nhìn Du Tranh. Cha xét một tháng đúng á? Du Tranh gật đầu, làm sao 15-16 tuổi? Du Tranh lăng lăng gật đầu. Ngươi chừng nào thì thấy liền một tháng trước? Du Tranh như là khó hiểu, hoặc như là có điểm manh mối, điện hạ sẽ không nhận thức đi. Quân Lăng Phàm lặng im một lát, giọng điệu bình tĩnh, ngươi cha hắn làm cái gì mới vừa ta không phải nói, thiếu niên thanh quý cao hoa, dung mạo tinh xảo, ta định đem hắn đưa cho điện hạ ngài ngươi cha người kia, đại khái là bản vương em rể. Du Tranh bước chân thúc ngừng, cái gì vòng qua đầu đường chỗ rẽ, Quân Lăng Phàm cũng không để ý người phía sau theo kịp không có, thẳng đi hắn vương phủ đi. Đi đến vương phủ đại môn bên ngoài, đợi tại bên cạnh xe ngựa thị vệ rèm xe vén lên, Quân Lăng Phàm nhấc chân lên xe ngựa, không người vào thùng xe. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Lưu lại sau lưng Du Tranh hung hăng vỗ xuống mặt mình, đột nhiên ý thức được mình làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Quả thực kia Mỹ thiếu niên lại là đương kim công chúa vị hôn phu, bây giờ tuổi trẻ người đều sớm như vậy liền thành thân. Du Tranh cau mày hồi tưởng, công chúa điện hạ có vẻ mới 14 tuổi, thiếu niên kia xem lên đến 15-16 tả hữu. Hai người niên kỷ thượng ngược lại là tương đương, nhưng cũng quá nhỏ nha, một cái 14, một cái cũng mới 15-16 tuổi, bọn họ biết cái gì là thật tâm, cái gì là giả ý, sao liền không lo lắng thành thân quá sớm. Về sau hối hận không lo lắng nương nhờ không phải người, không lo lắng tình cảm vỡ tan trước mắt cô ra, loại tình huống này như là cũng phát sinh ở công chúa điện hạ trên người. Cái này đây cũng không phải là hòa ly, mà là trực tiếp chém đầu cả nhà a, bất quá thiếu niên kia. Đại khái cũng không dám làm ra cái gì thực xin lỗi công chúa sự tình đến. Du Tranh ngẩng đầu nhìn trời, may mắn ngày đó không nói ra cái gì vô lễ lời nói đến, bằng không nếu là bị công chúa điện hạ ghi hận thượng, chỉ sợ hắn phải chịu không nổi. Một chân đạp lên thái tử trước điện ngọc thạch bậc, Quân Lăng Phàm mới nhận thấy được chính mình có chút khẩn trương. Kỳ thật tính lên hắn cũng mới nửa tháng không đến mà thôi. Nhưng này nửa tháng lại là hắn lớn đến lớn như vậy tới nay lần đầu tiên, trước kia thường thường lại đây đông cung, thậm chí trực tiếp lấy nơi này làm chính mình vương phủ, nhất ở trụ thượng hảo vài ngày, so tại chính mình trong vương phủ còn tự tại quen thuộc. Động lòng người một khi lớn lên, tổng có vài thứ không thể cung cấp trước đồng dạng. Trên giường ngọc thạch bậc, canh giữ ở cửa điện ngoài cung nhân trực tiếp hành lễ, vẫn chưa có trở ngại ngăn đón hoặc là đi thông báo ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn tới nơi này như cũ không cần thông báo. Cùng trước kia đồng dạng, Quân Lăng Phàm bước vào cửa điện, ngẩng đầu liền thấy được ngồi ở bàn dài trước phê duyệt tấu chương nam tử, trong con ngươi có chút xẹt qua một đạo màu sắc, lập tức hắn liễm con mắt chiều điện trung đi. Đãi cách được bàn dài gần chút, mới liêu áo quỳ gối, đi lễ bái chi lễ, thần đệ Lăng Phàm, bái kiến thái tử Hoàng Huynh. Quân Lăng Tiêu ngước mắt, chỉ thản nhiên nhìn hắn một chút, liền tiếp tục túi đầu nhìn tấu chương, miễn lễ. Đa tạ Hoàng Huynh. Lăng Phàm đứng lên, trầm mặc đợi. Buổi sáng đi truyền lời Đức An lúc này đang đứng ở một bên, im lặng mãi. Lăng Phàm một mình đứng một lát, không biết nên nói cái gì, lại thấy Quân Lăng Tiêu phê hai bản sổ con sau, lại dương mắt. Thất thần làm cái gì? Quân Lăng Phàm không hiểu ngước mắt. Như thế nhiều sổ con không phát hiện Quân Lăng Tiêu nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, trước kia thật cơ trí một người, như thế nào dưỡng thương nửa tháng nuôi ngốc. Quân Lăng Phàm trầm mặc mắt nhìn án thượng chồng chất như núi số con, không rõ chuyện gần nhất tình như thế nào đột nhiên nhiều lên. Đi đến trước bàn, hắn trước dựa theo lệ cũ đem tấu chương ấn chủ yếu và thứ yếu khó khăn sàng chọn đi ra, không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến liền mở miệng sửa đúng nhà hắn hoàng huynh lời nói, không phải nửa tháng. Ân Quân Lăng Tiêu trầm mặc ngước mắt nhìn hắn một cái. Hoàng huynh một trận đánh, nhường ta trọn vẹn nuôi một tháng. Quân Lăng Phàm thấp giọng mở miệng, tại hoàng huynh trong điện nuôi nửa tháng, hồi vương phủ lại nuôi nửa tháng, lúc này mới khỏi hẳn. Ta vẫn cho là ngươi hồi vương phủ nửa tháng này là vì nhàn hạ. Quân Lăng Phàm, đừng quên còn nợ hơn 190 số lượng. Quân Lăng Phàm, Đức An bộ dạng phục tùng buông mắt cho thái tử mài, không dám đi lắng nghe, lại không dám đi nghĩ lại. Thái tử cùng nhị hoàng tử lần này đối thoại nghe không có gì, chỉ là hàng ngày trò chuyện, nhưng hắn tổng cảm thấy có điểm cổ quái. Quân Lăng Tiêu không nói cái gì nữa, rất nhanh lại đắm chìm tại một đống phức tạp chính vụ bên trong. Trong điện im lặng, bận rộn vẫn luôn liên tục nửa ngày, cùng trước kia đồng dạng bầu không khí, Quân Lăng Phàm hoảng hốt có loại ảo giác, tựa như một tháng chuyện lúc trước chưa bao giờ từng xảy ra đồng dạng. Trong lúc Đức An cho thái tử cùng Lăng Phàm thêm 4 lần trà, Quân Lăng Tiêu chỉ uống 2 lần. Còn lại 2 lần là nước trà lạnh sau bị đổ bỏ lần nữa đổi lại mới. Chính vụ tạm kết thúc, Quân Lăng Tiêu cuối cùng để bút trong tay xuống, thân thể dựa vào hướng lưng ghế dựa, nâng tay xoa nhẹ mi tâm. Quân Lăng Phàm thấy thế, không nói một câu đi qua, thon dài ngón trỏ khoát lên Quân Lăng Tiêu hai bên tóc mai, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp hắn mặt mày, tới gần đăng cơ. Hoàng huynh không phải nên nghỉ ngơi thật tốt sao, như thế nào ngược lại càng thêm bận rộn, vốn là hai người sự tình. Toàn đống từ ta một người đến xử lý, tự nhiên là bận điệu. Quân Lăng Tiêu hơi nhắm mắt, tiếng nói đã từng lạnh lùng, lại nhiều vài phần chây lười. Ta nếu không phải phái Đức An đi hối thúc ngươi một chút, ngươi có phải hay không tính toán tiếp tục nhàn hạ đi xuống? Quân Lăng Phàm lắc đầu, thần đệ không phải nhàn hạ. Đó chính là cùng ta mang thù. Quân Lăng Tiêu mở mắt ra, con đánh ngươi những lời này vừa dứt, so Quân Lăng Phàm đầu góc phản ứng càng nhanh, là đầu gối của hắn. Phích một tiếng. Lăng Phàm cho quỷ, thần đệ tuyệt không dám cùng hoàng huynh mang thủ.